Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1225, Tạo Hóa Kim Thân. Chiến Linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần Vân trong lòng, nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, Chu Tước chi tộc, cũng xem như Hồng Hoang yêu thú, theo Hồng Hoang để lại yêu thú, trong cơ thể của bọn hắn. Đều ẩn chứa tạo hóa chi lực, mà này Chu Tước nhất tộc, càng là được trời yêu ái, vậy mà chiếm cứ một mảnh tạo hóa chi nguyên, này mới khiến Chu Tước nhất tộc, có được niết bàn lực lượng. Chiến Linh thanh âm trầm thấp, tại Tần Vân trong đầu vang lên, tạo hóa chi nguyên, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, tiểu tử, ngươi đoán không lầm, cái kia Chu Tước chi hỏa. Chính là tạo hóa chi nguyên một bộ phận, nhưng Chu Tước nhất tộc di truyền đến bây giờ, này tạo hóa chi nguyên, đã sớm mỏng manh vô cùng, ít nhất tiểu cô nương này trong cơ thể tạo hóa chi nguyên, không đủ để cho nàng, hoàn thành này lần thứ 5 niết bàn. Chiến Linh thanh âm trầm thấp, lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên, lần thứ 5 niết bàn, Tần Vân hai con ngươi. Từng tia hào quang lập lòe, nghe đồn thời kỳ Hồng Hoang, Chu Tước có thể niết bàn 9 lần, mỗi lần niết bàn, bọn hắn liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Niết bàn 9 lần tuyệt thế tồn tại, càng là có thể xưng bất tử bất diệt. Này niết bàn, liền là bọn hắn thuế biến chất bẩn huyết mạch quá trình. Mỗi lần niết bàn, trong cơ thể của bọn họ tạo hóa chi nguyên. Sẽ càng thêm tinh thuần một chút, đến cuối cùng, hình thành tạo hóa kim thân. Tạo hóa kim thân cùng huyền hoàng kim thân một dạng, đều là bất diệt tồn tại, trừ phi thiên địa hủy diệt, bằng không bọn hắn đều có thể mượn nhờ thiên địa tạo hóa chi lực. Một lần nữa trở về, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên, bất tử bất diệt, Tần Vân, hít sâu một hơi. Tạo hóa kim thân, Tần Vân không có nhìn qua, nhưng tiện khô lâu huyền hoàng chi thể, Tần Vân lại rõ ràng vô cùng. Hiện tại xem ra, tiện khô lâu rất có thể, đã từng bị người đánh nát huyền hoàng kim thân, bằng không cũng không có khả năng, biến thành bộ dáng kia. Tiền bối, có không biện pháp tương trợ? Tần Vân, hít sâu một hơi hỏi, Chu Tước niết bàn. Chính là nghịch chuyển thiên địa mà đi. Ngươi giúp nàng, cái kia chính là chống lại thiên ý. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, ngươi nếu là ra tay, rất có thể đưa hắn dẫn tới. Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh biến ảo mà ra, đứng tại Tần Vân trên bờ vai, thanh âm người này âm u mà hỏi, hắn là Hỗn Độn Thần. Tần Vân thanh âm mang theo một vệt lãnh ý. Này tiểu Chu Tước, tư chất coi như không tệ. Ngươi nếu là trợ nàng vượt qua lần này niết bàn, cái kia nàng rất có thể hoàn thành 9 lần niết bàn. Hình thành tạo hóa kim thân. Bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ. Đông Hoàng Chiến Linh, khẽ lắc đầu. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ rõ ràng, Tần Vân. Đứng ở hư không bên trong, mình bây giờ, Tần Vân rõ ràng vô cùng, mặc dù thể phách đã đạt đến tổ long cảnh viên mãn, nhưng mong muốn chống lại Hỗn Độn Thần, cái này căn bản liền không có khả năng, cái này người nếu là xuất hiện, cái kia một trận ác chiến, không thể tránh né, ta chẳng lẽ, còn sợ phải không? Sau một khắc, Tần Vân khẽ lắc đầu, vạn vạn vạn năm. Trong lòng của hắn, vậy mà dâng lên một vệt lo lắng. Nếu là vạn vạn vạn năm trước, hắn đã sớm ra tay rồi. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại Đông Hoàng chuông vang lên. Bên ngoài, Tần Vân trên mặt, cũng bình tĩnh lại. Tiểu tử này, Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất. Đông Hoàng Chiến Linh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nếu là vừa rồi Tần Vân cự tuyệt, trong lòng của hắn ngược lại sẽ bay lên một vệt thất vọng. một cái nho nhỏ hỗn độn thần, có gì e ngại, nhưng Đông Hoàng Chiến Linh cũng là không nghĩ tới, Tần Vân sẽ nhanh như vậy, liền làm ra quyết định. Tiểu tử, ngươi muốn xuất thủ rất nhẹ nhàng, này Chu Tước Niết Bàn, kém nhất cái kia chính là năng lượng, cái này Hắc Ám Đại Đế, đang muốn ném cho nàng thôn phệ, không ngừng cái này Hắc Ám Đại Đế, mặt khác Đại Đế, cũng toàn bộ ném vào. Chiến Linh thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, thôn phệ. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, rơi ở hư không trong hắc động kia bên trong, truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, cái kia hấp lực, phảng phất có khả năng thôn phệ thiên địa vạn vật. Hắc Ám Đại Đế, bản đế không sẽ giết ngươi. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên rơi vào Hắc Ám Đại Đế trên thân, nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân trong mắt vô cùng bình tĩnh, không giết ta. Hắc Ám Đại Đế vẻ mặt mừng rỡ, trong lòng của hắn càng là nhịn không được mắng Tần Vân một câu đồ đần. Không giết hắn, chờ hắn rời đi, đến lúc đó, hắn sẽ để cho Vĩnh Hằng Đại Đế mang theo toàn bộ Vĩnh Hằng Đế phủ đánh tới. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, yêu tộc đệ tử cũng ngây người nhìn xem Tần Vân. Tần Vân vậy mà không giết Hắc Ám Đại Đế, đế chủ khẳng định có ý nghĩ của hắn. Một vị yêu tộc đại đế liền vội mở miệng nói, theo cái này người lời này, một đám yêu tộc đệ tử trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bản đế xác thực không sẽ giết ngươi, nhưng bản đế sẽ để cho ngươi làm hành vi của mình trả giá đắt. Hắc Ám Đại Đế, ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn xem Hắc Ám Đại Đế, Tần Vân thản nhiên nói, trả giá đắt. Hắc Ám Đại Đế vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, chẳng biết tại sao nhìn xem Tần Vân cái kia bình tĩnh hai con ngươi, Hắc Ám Đại Đế luôn cảm giác trong lòng có chút phát lạnh, phảng phất chờ đợi hắn cũng không là chuyện tốt lành gì. Tu La Đế, chỉ cần ngươi không giết ta, ta Hắc Ám Đại Đế thề về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch, ta nếu là vi phạm vạn kiếp bất phục. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ám Đại Đế vội vàng nói, vạn kiếp bất phục. Tần Vân nở nụ cười, sau một khắc, Tần Vân một bước tiến lên, Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân tới gần, Hắc Ám Đại Đế vẻ mặt đại biến, đưa ngươi đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân một thanh bắt lấy Hắc Ám Đại Đế, đưa ta đi, vẫn là không cần, ta có khả năng chính mình đi. Hắc Ám Đại Đế vội vàng nói, chính ngươi đi, ta sợ ngươi không có mắt, đi nhầm phương hướng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân bắt lấy Hắc Ám Đại Đế, hướng hư không hắc động đi đến, đi nhầm phương hướng. Hắc Ám Đại Đế hơi sững sờ, sau một khắc, người này vẻ mặt hơi đổi. Tu La Đế, ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ám Đại Đế vội vàng nói, đưa ngươi đi ngươi nên đi địa phương. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân bàn tay hơi hơi dùng sức, lập tức từng đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến. Răng rác, tê tê tê, tiếng xương cốt vỡ nát bên trong truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm, chỉ thấy Hắc Ám Đại Đế xương cốt toàn bộ bị Tần Vân bóp nát, cái này người cả người bị Tần Vân vò thành một cái bóng. Đế chủ muốn làm gì? Hắc Ám Đại Đế, đây cũng quá thảm rồi. Yêu tộc đệ tử từng cái cũng toàn thân dùng mình một cái, bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng Tần Vân thật sẽ thả Hắc Ám Đại Đế, nhưng hiện tại xem ra, Tần Vân từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới muốn thả qua cái này người. Tu La Đế, ngươi không phải muốn thả ta, ngươi nói không giữ lời. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, Tần Vân đem đen kịt bóng ném lên, lập tức một cước hạ xuống, quả bóng kia hóa thành một đạo hắc mang, hướng hư không hắc động phóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.